Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578, Huyết Ma Thống Lĩnh. Ban đầu ta muốn chính mình tìm kiếm di tích không gian ma luyện. Không nghĩ tới Tinh Lan Sơn nhiệm vụ liền đã hạ đạt. Chu Hạo lắc đầu, làm sao vậy, Chu Hạo? Đồng Dao nhịn không được hỏi, ngươi xem một thoáng tin tức này. Chu Hạo đem tin tức cho bọn hắn nhìn một chút. Hỗn trục tinh hệ, Chu Gia Đống, Vương Lan mấy người nhìn xem tin tức, vẻ mặt hơi hơi biến một thoáng. Tiểu Thiên, đây chính là hắc vệ tiểu thế giới vô số nhân viên chém giết chỗ. Ngươi đi có thể bị nguy hiểm hay không? Vương Lan nhịn không được nói, mẹ, không có việc gì. Mỗi một vị Tinh Lan Sơn thiên tài đều sẽ đi tới hỗn trục tinh hệ ma luyện. Tinh Lan Sơn cũng sẽ không nhìn xem chính mình bồi dưỡng thiên tài đi chịu chết. Khẳng định có rất nhiều bảo hộ thủ đoạn. Chu Hạo cười nói, trên thực tế trong lòng của hắn cũng không chắc. Bất quá hắn khẳng định không muốn để cho người nhà của mình lo lắng. Ba ba, ngươi muốn đi rồi hả? Chu Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện giọt nước mắt. Nàng ôm Chu Hạo, không muốn để cho Chu Hạo rời đi. Linh Nhi nghe lời, ba ba chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chu Hạo sờ lên Chu Linh Nhi đầu nhỏ. Hắn cách Tinh Lan Đế Quốc cường giả còn có khoảng cách rất lớn. Bây giờ không phải là dừng lại thời điểm. Đồng Dao, trong nhà liền giao cho ngươi chiếu khán. Chu Hạo nói. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Đồng Dao gật đầu, thế nhưng trong mắt nhịn không được có vẻ lo lắng. Gia nhân ở cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cuối cùng, Chu Hạo cáo biệt gia đình, ngồi máy phi hành hướng một chỗ khu vực tiến đến. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 2 tháng, mà Chu Hạo đi tới một khỏa tinh cầu bên trên. Đây là Mộc Vũ Tinh. Nơi này là phụ trách tiến vào hỗn trục tinh hệ chỗ trên mặt đất. Xem, là Chu Hạo. Chu Hạo đi vào Mộc Vũ Tinh. Khẳng định là chuẩn bị tiến vào hỗn trục tinh hệ bắt đầu ma luyện. Mấy người nhìn thấy Chu Hạo, nhịn không được khe khẽ bàn luận lấy. Ha ha, Ngân Hà Vương, rất nhanh. Một vị người mặc áo giáp màu vàng ống mập mạp nam tử đầu chọc đi tới. Nhìn xem Chu Hạo mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Thống lĩnh đã vậy còn quá nhiệt tình. Ta tại đây bên trong 100 năm, đều cơ hồ chưa từng gặp qua hắn cười qua mấy lần. Đây chính là Ngân Hà Vương Chu Hạo, coi như còn ở vào pháp tắc cảnh, thế nhưng thân phận, địa vị đều không thua thống lĩnh. Thống lĩnh dĩ nhiên không dám có một tia chủ quan. Đúng, chỉ cần không ngã xuống, tương lai Ngân Hà Vương thực lực khẳng định sẽ vượt qua thống lĩnh. Chung quanh một chút pháp tắc cảnh cường giả ý thức truyền âm lấy. Huyết Ma thống lĩnh, Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử mỉm cười nói. Trước mắt nam tử là một vị bình thường bản nguyên cảnh cường giả. Bây giờ nhìn lại rất là nhiệt tình. Trên mặt mang theo nụ cười, giống như là một cái thật thà mập mạp. Tựa hồ người vật vô hại. Trên thực tế Chu Hạo hiểu rõ trước mắt nam tử, hắn cực độ thích giết chóc, chết ở chân tay hắn nhân viên cùng với yêu thú vô số kể. Dĩ nhiên, đây là đánh chết thế lực khác nhân viên hoặc là yêu thú. Thậm chí hắn xưng hào đều là huyết ma, đây không phải hắn nguyên bản tên. Trước đó tiếp vào tin tức nói Ngân Hà Vương 100 năm bên trong sẽ lại tới đây ma luyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến tới. Huyết Ma thống lĩnh mỉm cười nói. Tinh Lan Sơn mệnh lệnh không dám kéo dài. Chu Hạo cười nói. Hai người tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Nói chuyện với nhau một hồi. Huyết Ma thống lĩnh nhìn xem Chu Hạo. Lời nói xoay chuyển. Nói. Ngân Hà Vương lần đầu lại tới đây. Đoán chừng đối hỗn trục tinh hệ tin tức không hiểu rõ lắm. Đúng là không hiểu rõ lắm. Chu Hạo gật đầu nói, đồng hồ của hắn bên trên đối với hỗn trục tinh hệ tin tức cũng so sánh mơ hồ. hiện tại ta tới kỹ càng muốn nói với ngươi một thoáng nơi này tin tức. Hỗn trục tinh hệ là vài ngàn năm trước mới mở ra tới chiến trường. Huyết ma thống lĩnh nói, mới chiến trường. Chu Hạo khẽ giật mình nói, đúng, chúng ta Tinh Lan đế quốc, Kim Tháng đế quốc, hồn thú lĩnh các loại, đều chiếm cứ lấy hắc vệ tiểu thế giới hàng loạt tinh hệ. Bất quá hắc vệ tiểu thế giới mặc dù to lớn, nhưng vẫn là có hạn, nghĩ phải cường đại hơn, cái kia nhất định phải đi khuếch trương chi lộ. Huyết ma thống lĩnh giải thích nói, trong vũ trụ cường giả sinh ra cùng địa vực phạm vi kỳ thật có quan hệ rất lớn. Chiếm cứ địa vực diện tích càng nhiều, tự nhiên sẽ xuất hiện càng nhiều thiên tài. Chu Hạo gật đầu, xác thực như thế. Trên cơ bản mỗi cái thời gian đoạn xuất hiện thiên tài đều là phân bố tại các cái tinh hệ. Tại cùng một cái tinh hệ bên trong đồng thời xuất hiện hàng loạt thiên tài khả năng chẳng nhiều lắm. Cho nên chúng ta Tinh Lan đế quốc mong muốn càng cường đại, cái kia liền cần chiếm cứ càng nhiều tinh hệ, đem Kim Tháng đế quốc, hồn thú lĩnh chờ tinh hệ chiếm lĩnh. Sau đó để cho chúng ta Tinh Lan đế quốc nhân viên ở phía trên cấp tốc sinh sôi mở. Nói không chừng chiếm lĩnh này chút tinh hệ liền có thể xuất hiện tuyệt thế thiên tài, trưởng thành đến bản nguyên cảnh, thậm chí đột phá đến chân thần. Huyết ma thống lĩnh tiếp tục nói, bất quá chúng ta có ý tưởng này, Kim Tháng đế quốc, hồn thú lĩnh khẳng định cũng có ý nghĩ như vậy. Tất cả mọi người đang nỗ lực khuếch trương tinh hệ, cho nên hỗn trục tinh hệ chiến đấu phá lệ kịch liệt. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, hắc vệ tiểu thế giới không biết tồn tại bao lâu, thế lực thay đổi một nhóm lại một nhóm, mong muốn vĩnh cửu tồn tại. Cái kia nhất định phải chiến đấu không ngừng, cướp đoạt phát triển tài nguyên, nếu như ham hưởng thụ, truy cầu an nhàn, nói không chừng cách hủy diệt cũng không xa. Mặt khác, tam đại thế lực ở giữa đều có quy định, nhân viên chiến đấu chỉ có thể là pháp tắc cảnh hoặc là pháp tắc cảnh phía dưới cảnh giới nhân viên. Cấm chỉ có bản nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Nếu như bản nguyên cảnh cường giả xuất hiện thương vong, đoán chừng các thế lực lớn đều đau lòng hơn. Chu Hạo gật đầu, hiểu rõ huyết ma thống lĩnh nói ý tứ. Giống Tinh Lan đế quốc chỉ có 7 vị chân thần, hắn hạ liền là rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả, mỗi một vị đều là đế quốc cao tầng, tại đây bên trong không ngừng chém giết, ngã xuống tốc độ khẳng định kinh người. Qua một đoạn thời gian, đoán chừng Tinh Lan đế quốc bản nguyên cảnh cường giả đều không thừa hạ vài vị. Điều này hiển nhiên không phải bọn hắn hy vọng thấy. Cho nên phương pháp tốt nhất là bản nguyên cảnh phía dưới nhân viên tại đây bên trong không ngừng chém giết, có chút cỗ có thiên phú trổ hết tài năng, đột phá đến bản nguyên cảnh. Sau đó Tinh Lan đế quốc nội tình tự nhiên là tăng cường một chút. Nội tình cần tích lũy, mà không phải không ngừng tiêu hao. Dĩ nhiên, bản nguyên cảnh cường giả cũng cần ma luyện, nhưng có phải như vậy hay không tập trung chiến đấu, ngã xuống xác suất chỗ kinh người. Huyết ma thống lĩnh cười nói, bất quá hắn chẳng qua là nói một chút, không tiếp tục dọc theo đề tài này nói tiếp. Chu Hạo, cho, đây là đặc biệt áo giáp. Ngươi mặc vào về sau có khả năng đem mặt mũi của ngươi hoàn toàn che kín. Dạng này những nhân viên khác liền không có khả năng nhận ra ngươi tới. Hắn lấy ra một kiện áo giáp màu đen giao cho Chu Hạo. Ngươi là chúng ta Tinh Lan đế quốc tuyệt thế thiên tài. Nếu như bị Kim Tháng đế quốc còn có hồn thú lĩnh thành viên phát hiện, đoán chừng sẽ trong nháy mắt liên hợp lại ra tay với ngươi. Cảm ơn. Chu Hạo nhận lấy áo giáp nói, cảm tạ, hắn là Tinh Lan đế quốc thiên tài, nhưng là đối với Kim Tháng đế quốc, còn có hồn thú lĩnh tới nói liền là lớn đại uy hiếp. Trước đó tại Lam Vân gia tộc hắn liền bị một lần đánh giết. Đi thôi, Chu Hạo, ngươi mặc vào áo giáp, ta dẫn ngươi đi tới hỗn trục tinh hệ không gian truyền tống trận. Huyết ma thống lĩnh cười nói, rất nhanh. hai người cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Không gian thật lớn truyền tống trận, từng vị nhân viên đứng ở nơi này. Những người này, trên cơ bản đều là thanh niên. Lúc này có chút thanh niên trên mặt còn có non nớt chi sắc. Bọn họ đều là các đại tinh hệ chuẩn bị tiến vào hỗn trục tinh hệ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.